Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Cuối tháng không trở về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành phố Hắc Hoa trận bên trong cái đó. Đại lý kinh doanh, Lý Hưởng, ta vừa muốn ra cửa liền thấy ngươi. Ta nói ngày hôm nay làm sao lão có chim hỉ thước kêu đâu. Hóa ra là tới khách quý. Khách hàng tự nhiên đều là khách quý. Vạn Phong lời không sai. Ai nha, chỉ tiếc ngươi tới được quá muộn. Chỉ có thể đi theo ta đến phòng ăn uống cháo suông ăn bánh bao. Tìm được ngươi là được. Ở chỗ này cũng không ai biết ngươi cái này hãng may quần áo. Ta còn lấy là đụng phải tên lường gạt đâu. Ăn cái gì ta không ý kiến. Có hàng chưa? Có. Ngươi muốn bắt nhiều ít hàng? Lý Hưởng trong tay xách một cái cuốn thành đoàn túi. Đi dậy dơ dơ. Vạn Phong bĩu môi một cái. Điều này có thể chứa nhiều ít? 10 bộ 8 bộ. Ngươi không phải ngồi xe đò sao? Ta cho ngươi đánh 50 bộ đóng gói dùng xe phát trở về như thế nào? Không cần nhiều như vậy. 50 bộ ngươi cũng không cần. Nếu như lão bà ngươi tới nói không chừng có thể muốn 100 bộ. Vạn Phong thuận miệng nói liều. Liền một câu nói chỉ xông lên Lý Hưởng buồng tim. Vạn Phong lần trước cầm 5 bộ hàng mẫu bị lão bà hắn lấy 18 nguyên một bộ bán hết. Lão bà hắn nói cho hắn nếu như có hàng có thể cầm nhiều ít cầm nhiều ít. Nhưng là từ tiểu liền nhát gan cẩn thận hắn chỉ cho phép chuẩn bị cầm 20 bộ. Đến phòng ăn Vạn Phong mua 6 cái bánh bao đánh 2 hộp cơm thức ăn canh. Một người một hộp cơm. Chúng ta buổi tối liền ăn cái này. Thích hợp ăn đi. Tiểu Ngô ra vậy không hiểu ăn vậy không lữ điếm. Dừng chân ít nhất còn có nhà trọ ăn cơm cũng không có biện pháp. Cung Tiêu Xá đều đóng cửa. Lý Hưởng đối với ăn xong thật không có chú trọng, ăn bánh bao uống thức ăn canh còn uống được rất thơm. Cơm nước xong, trở lại hãng may quần áo Vạn Phong mang Lý Hưởng đi thăm Vạn Phong bây giờ hơi có vẻ chật chội phân. Xưởng làm lại máy may kéo trở về sau đó, trễ gian Vạn Phong liền đem những cái kia thực tập nữ sinh thuê tới. Dù sao các nàng buổi tối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng làm chút việc mà kiếm tiền đây. Bất quá lúc này những nữ sinh kia đều ở đây trong nhà trọ ăn cơm. Nơi này trống rỗng, ngươi cái này kích thước không nhỏ nha. Lý Hưởng khen ngợi, vừa mới bắt đầu liền. Quy mô vậy chuyện như vậy mà. Sang năm ngươi lại xem cái này quy mô càng lớn hơn. Lý Hưởng, lần này ngươi kết quả muốn bắt nhiều ít hàng. 20 bộ đi. Ngươi lá gan không thích hợp làm mua bán. Thật, chúng ta huyện Ngô trong thị trường lái buôn bây giờ tới một lần một người cũng cầm 50 bộ. Ngươi từ Hắc Hòa chạy tới liền lấy 20 bộ. Ngươi mua bán này làm căn bản kiếm không tiền. Lý Hưởng chú ý vô cùng đang. Ngươi nói thế nào đi nữa ta cũng không nhiều cầm một bộ. Vạn Phong lảo đảo trộm đem điệp được bản bản dòng giã trang phục lượm 20 bộ đi ra. Giúp Lý Hưởng cất vào hắn mang tới trong túi. Sau đó ở mình nhà trọ an bài cho hắn cái chỗ ở. Sáng sớm ngày thứ hai đem hắn đưa tới xe đò. Lý Hưởng cầm điểm này hàng để cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. Mình có phải hay không phải đến Hắc Hòa lại tìm một cái đại lý kinh doanh. Liền hàng này một lần cầm 20 bộ liền huyện Ngô mấy người kia cũng không bằng. Hắc Hòa thị trường nhưng mà so huyện Ngô lớn hơn. Vạn Phong một bên than thở một bên cõng túi sách đi trường học đi. Mặc dù hắn bây giờ cũng coi là lại là một cái xí nghiệp nhỏ. Nhưng là giờ học còn chưa trễ nãi. Trừ phi có chuyện gì đi ra ngoài. Nếu không hắn cơ hồ mỗi ngày cũng ở trong phòng học. Kiếm tiền và đi học hay không lầm. Ban ngày sản xuất nhiệm vụ chủ yếu là dựa vào những cái kia thực tập học sinh lớp 12. Trương Toàn các nàng vẫn là phải ở trong trường học đi học. Các nàng công tác thời gian chỉ có buổi tối. Lớp này là ngữ văn giờ học. Khúc Dương thần thái phấn chấn chân không chạm đất vào phòng học. từ đánh vào bởi vì sông kia lên phát biểu lần đầu làm cũng nghiêm túc nghe lấy Vạn Phong đề nghị. Sau đó, Khúc Dương tựa như mở ra hai mạch nhâm đốc, thất khiếu thông tám khiếu, cái này hai cái tháng hắn lại như nước thủy triều ở bởi vì sông kia. Hắc Hòa Nhật Báo, Phương Bắc Văn Học, Đại học Bắc Kinh Hoang Văn Nghệ cùng với tiểu thuyết Lâm liên tục phát biểu nhiều thiên tác phẩm và báo cáo văn học, mặc dù có còn chưa khan ra, nhưng là lấy đạt tới nhận được áp dụng thông báo. Vì vậy, Khúc Dương bây giờ là được thời đắc ý, đệ nhất bút tiền nhuận bút đã tới tay, dòng giã 45 nguyên, cơ hồ giống như là hắn một tháng tiền lương. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, phỏng đoán ngày mai mùa hè hắn liền sẽ rời đi trường học điều đến Hắc Hòa tuyên truyền bộ đi. Khúc Dương cũng không vì là mình bây giờ thật châu bò liền liền thật châu bò oanh nổ không nhận. Biết người, dỗi rảnh thời điểm hắn sẽ thường xuyên cùng Vạn Phong tham khảo một phen văn học. Vạn Phong cũng sẽ cho hắn một ít đề nghị. Khúc Dương tương lai nhưng mà có tác dụng người. Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt một tháng liền đi qua. Cuối tháng 11 vậy đến, lại đến ngày nghỉ cuối tháng cuộc sống. Tối hôm nay là Vạn Phong cho những nhân viên này mở tiền lương cuộc sống. Vạn Phong tới trước vậy, bốn cái lão sư nhà trọ đem các nàng tiền công trước mở ra. Mỗi một người tiền công tháng này đều ở đây 40 nguyên chừng. Cho lão sư mở xong đến lượt sắp đến những cái kia thực tập học sinh. Coi như Vạn Phong thuê cái này mấy phòng gian lĩnh khá lớn. Nhưng là gần 60 người vẫn đem gian nhà chiếm làm được đầy ắp. Các nàng mỗi ngày hoàn thành công tác ngạch đều là chương toàn thống kê. Vì vậy Vạn Phong chỉ cần dựa theo chương toàn sửa sang lại cuốn vở nhớ tới tên chữ đem tiền hiển. Thị đi liền xong chuyện, Vạn Phong ngồi xếp bằng ở trên giường đất. Trước mặt để một chồng chồng mặt trị giá không đều tiền. Trương Ngọc, theo Vạn Phong tiếng kêu một cái mặt tròn nữ sinh cười hì hì tiến vào. Người tháng này tiền lương là 29 nguyên 3 mao 5 phân. Nếu như kết quả không có lầm ta liền phát tiền. Không có sai, Vạn Phong từ trước mặt tiền đóng. Lên cầm lên hai tấm 10 nguyên. Một bản 5 nguyên 2 tấm 2 nguyên và 3 mao 5 phân tiền giấy phát đến Trương Ngọc trong tay. Trương Ngọc cười ha hả đếm tiền. Tốt nghiệp sau này có không có đến ta trong xưởng làm việc hứng thú? Ngươi chỉ cần muốn ta sẽ tới. Lưu Tú Viện, Vạn Phong lại kêu xuống một cái. Những học sinh này một tháng này tiền công cũng không sai biệt lắm. Nhiều ở 30 cỡ đó, thiếu 26-27. Trên dưới chênh lệch ở 3-4 đồng tiền. Đợi những thứ này thực tập sinh mở xong, chính là Vạn Phong mấy cái này bạn học. Cát Xuân, Vương Văn Mẫn, Lý Thu Lệ và Mễ Dương bốn người tương đối mà nói ít một chút. Dẫu sao các nàng so người ta trễ làm nửa tháng. Bất quá vậy mở ra 14-15 nguyên tiền lương. Hà Yến Phi liền tương đối nhiều. Nàng và những cái kia lão sư tiền công không sai biệt lắm. Còn như Trương Toàn, chúng ta cái này tháng bào trừ tất cả chi phí. Tổng cộng kiếm 1.750 đồng tiền. Cho nhiều ngươi 5 nguyên. Đây là ngươi 880 nguyên. Vạn Phong đem một chồng tiền đưa cho Trương Toàn. Dĩ nhiên đây là đang không có người khác tại chỗ thời điểm. Trương Toàn ngu ngơ ngác nhìn Vạn Phong đưa tới tiền. Cái này tổng cộng tháng nàng lại kiếm hơn 800. Nhiều tiền như vậy. Vạn Phong bĩu môi một cái. Cái này bao nhiêu tiền? Sau này sẽ có càng ngày càng nhiều tiền. Ngươi liền làm rất tốt liền xong rồi. Vạn Phong, nghỉ phép ta không muốn về nhà. Ta muốn ở chỗ này làm việc. Ngươi nguyện ý liền ta không ý kiến. Bất quá được có người cùng ngươi. Chính ngươi cũng không thể ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này cùng ta có được hay không? Lại phát hèn. Nếu những phụ nữ này vì tiền không trở về nhà ở chỗ này làm việc, Vạn Phong thật đúng là không ý kiến. Bất quá những nữ sinh này ở chỗ này làm việc hắn thật vẫn cùng ở chỗ này. Khi biết Vạn Phong sẽ ở lại chỗ này sau đó, Trương Toàn nụ cười càng thêm rực rỡ.